Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 93, xin chào, Pháp y bệnh kiểu 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức bên trong, hắn đối bà chủ gia đình khái niệm chỉ dừng lại ở mụ mụ trên người, nhưng là ở hắn lúc rất nhỏ, mụ mụ liền bị ba ba sát hại, từ đó về sau, hắn liền lại cũng không có thấy qua cái thứ hai nữ nhân ở trước mặt hắn biểu hiện ra như thế ở nhà một mặt. Trầm Hạc cảm thấy, từ khi Hà Hà trọng sinh về sau, nàng giống như là biến thành người khác dường như. Chẳng lẽ từ trong địa ngục leo ra người đều là dạng này sao? Biến càng ngày càng hợp hắn khẩu vị. Nếu như nói ngay từ đầu Trầm Hạc muốn ăn Tịch Anh là bởi vì nhiều năm như vậy biến thái ham muốn, như vậy ở nhiều ngày như vậy ở chung bên trong, hắn cỗ này biến thái ham muốn cũng đã chậm rãi chuyển biến. Tịch Anh thu thập xong tâm tình từ trong phòng bếp đi ra. Ngẩng đầu một cái, liền thấy trên ghế salon Trầm Hạc ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem nàng. Củ cải trắng, chúng ta kết hôn a, Trầm Hạc vừa mở miệng liền là cầu hôn. Ngươi lại đang chơi hoa dạng gì? Tịch Anh đi đến hắn đối mặt trên ghế salon ngồi xuống. Ta không muốn ăn ngươi, ta muốn cùng ngươi tốt nhất sinh hoạt tựa như cái khác phổ thông người yêu một dạng. Tịch Anh ánh mắt bình thản không gợn sóng, thoạt nhìn không cảm giác hứng thú chút nào. Ta muốn ngươi lành lặn đợi ở bên cạnh ta muốn mỗi ngày trông thấy ngươi. Nếu như ăn ngươi, như vậy ta liền không nhìn thấy ngươi. Trầm Hạc nói lời này thời điểm hơi hơi cúi đầu tựa hồ có chút ủy khuất cùng tiếc nuối. Nếu là ta không muốn đây, Tịch Anh nhàn nhạt hỏi, không nguyện ý, vậy là ngươi muốn cùng nam nhân khác ở một chỗ sao? Trầm Hạc bỗng nhiên ngẩng đầu, Tịch Anh có thể trông thấy mắt hắn đáy cấp tốc thăng lên một cỗ huyết hồng. Nếu như cùng nam nhân khác cùng một chỗ đây, Tịch Anh tới điểm hào hứng, nàng cảm thấy đùa Trầm Hạc giống như chơi rất vui. Trầm Hạc đáy mắt huyết hồng sâu hơn, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ khắc nghiệt nguy hiểm đỏ sậm. Vậy ta liền giết bên cạnh ngươi tất cả nam nhân. À, vì cái gì không giết ta? Chấm, Tịch Anh khiêu mi, bởi vì ta muốn nắm giữ ngươi. A, Trầm Hạc đôi mắt buông lỏng, lại lộ ra khẽ cười ý, cái kia ta nếu là tình nguyện chết cũng không nguyện ý cùng với ngươi đây. Tịch Anh lại đùa hắn, vậy ta liền ăn ngươi. Trầm Hạc thanh âm lạnh lẽo đáng sợ, lại dẫn một cỗ tới từ địa ngục hắc ám chí mạng ôn nhu. Tất nhiên dù sao đều là chết, vậy ngươi không bằng táng thân ở trong bụng ta. Dạng này, chúng ta liền có thể mãi mãi cũng ở cùng một chỗ nha. Anh, thật là khủng khiếp, ký chủ ta. Ta rút lui trước, nói xong, tiểu ức ức liền trốn đi bản thân. Hệ thống quả thật có chức năng này, có thể ở đặc biệt tình huống dưới đem chính mình cùng ký chủ ở giữa liên hệ toàn bộ chặt đứt. Nói nhảm, đương nhiên phải có chức năng này. Nếu không, nếu như gặp phải ký chủ cùng mục tiêu nhân vật 333 thời điểm nên làm cái gì? Nơi trực tiếp sản xuất dạy học cái gì, người máy căn bản là không muốn xem được không? Mới sẽ không nói là cảm thấy rất xấu hổ ngượng ngùng đây. Tịch Anh rủ xuống con ngươi, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ độ cung. Nàng chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ đến tiểu ức ức có thể cùng nàng chặt đứt liên hệ. Nguyên lai Tịch Anh hỏi ra những lời này, một mặt là đùa Trầm Hạc, một phương diện khác thì là muốn nhìn một chút tiểu ức ức phản ứng. Dù sao tiểu ức ức trước đó cũng đã biểu hiện ra sợ hãi Trầm Hạc bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng ngược lại là không nghĩ đến sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Củ cải trắng, vì cái gì ngươi cùng với ta thời điểm còn có thể ngây người? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ ta thừa dịp ngươi ngây người thời điểm giết ngươi? Trầm Hạc thanh âm bất mãn kéo về Tịch Anh suy nghĩ. Nàng đứng người lên, bước về phía trước hai bước, đi tới Trầm Hạc trước mặt. Cách chương.